để ông ta hoàn toàn yên tâm. Ông đừng trách tôi. Ông yêu tôi như vậy, ông sẽ giúp tôi có đúng không? Tôi chỉ tra tấn ông 100.000 năm, rồi sẽ đưa ông đi chết. Tôi cảm đoan đấy. Tô Minh chỉ nghe sư tôn tự thuật, mà cũng có chút không khống chế nổi sát ý. Tư Nam Quân này đúng là quá rắn rết, lấy oán trả ơn cũng không đủ để hình dung bà ta. Tô Minh không khỏi nhìn thoáng qua Ninh Triều Thiên, ánh mắt có chút quái lạ. Thật sự anh không thể hiểu nổi, tại sao năm đó sư tôn lại coi trọng một người phụ nữ như vậy? Hơn nữa rõ ràng sư tôn yêu bà ta thật lòng, thật kỳ quái. Dường như cảm nhận được sự tò mò của Tô Minh, Ninh Triều Thiên cười khổ. Nói thế nào đây, nếu bỏ đi suy nghĩ muốn trở về nhà họ Tư ở Bình La Thiên, thậm chí là trả thù, thì ở những phương diện khác, Tư Nam Quân vẫn rất ưu tú. Tô Minh đã hiểu, nói cho cùng, người phụ nữ này có chấp niệm khó có thể tưởng tượng nổi với việc trở về trả thù, nhà họ Tư ở Bình La Thiên. Xem ra khi còn bé ở nhà họ Tư, đã bị người nhà họ ức hiếp, sinh ra bóng ma tâm lý, nên tâm lý mới không được bình thường. Tô Minh trầm lặng nói, nhưng điều này cũng không thể là lý do để bà ta phát điên phát rồ như vậy. Tô Minh nghĩ đến mình, năm đó gia tộc của anh gần như bị nhà họ Tử tiêu diệt. Anh bị Tử Viêm đánh gãy tay chân, chôn sống, cũng đã gặp phải vận mệnh bi thảm mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặc dù anh hận, mặc dù kiên quyết suy nghĩ báo thù, nhưng từ đầu tới cuối, anh cũng không điên cuồng nhập ma, không phân rõ tốt xấu, không từ thủ đoạn lấy oán trả ơn như vậy. Sau đó, Ninh Triều Thiên như rơi vào trong ký ức xa xưa, có chút mất tập trung. Mà Tô Minh thì ổn định tâm cảnh tiếp tục tu luyện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Lúc này tại Đại Lục Thần Thương, trong cung điện rộng rãi sáng tỏ vô cùng xa hoa. Trong một căn phòng đẹp đẽ, có một cái ghế dựa to lớn. Giờ phút này, có một người phụ nữ trung niên đang nửa nằm ở nơi đó. Bà ta mặc một bộ quần áo đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trên mặt đã có một chút nếp nhăn. Sắc mặt bà ta không dễ nhìn, có giận dữ, có oán độc, có sợ hãi và có một chút phức tạp. Ở phía trước ghế ngồi của bà ta là bốn người, một bà lão, một ông lão và hai người đàn ông trung niên. Bốn người này đứng ở đó, vẻ mặt cũng rất khó coi. Bầu không khí có chút yên tĩnh và cứng ngắc. Thật lâu sau, đột nhiên người phụ nữ trung niên lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi quát lớn. Nếu đã muốn đến, thì cứ để bọn họ đến đi. Bà ta là Tư Nam Quân, chủ nhân của Đại Lục Thần Thương. Trăm ngàn năm qua, bà ta ngồi trên vị trí cao, trên người đã có khí tức của kẻ bề trên. Tư Nam Quân nói đến là chỉ tin tức mà bà ta mới nhận được. Ba ngày sau, cậu cả Tư Sùng Tuấn của nhà họ Tư, Bình La Thiên, thế giới Tiểu Thiên sẽ đến. Đương nhiên bà ta biết cái tên Tư Sùng Tuấn này, thậm chí bà ta còn có ấn tượng vô cùng sâu, sâu đến tận xương tủy. Tư Sùng Tuấn và Tư Nam Quân có cùng một người bố, chính là chủ nhà họ Tư, Tư Bằng Trình. Nhưng mẹ của bọn họ lại hoàn toàn khác nhau. Mẹ của Tư Nam Quân không cần phải nói, chính là một người hầu. Vợ bé thứ 17 của Tư Bằng Trình, địa vị thấp tới mức khó có thể tưởng tượng được. Mà mẹ của Tư Sùng Tuấn chính là vợ cả, được Tư Bằng Trình cưới hỏi đàng hoàng, chính là phu nhân Tư Bằng Trình. Không chỉ như vậy, mẹ của Tư Sùng Tuấn còn là con gái dòng chính, đến từ một thế lực kinh khủng khác ở Bình La Thiên. Tư Sùng Tuấn là cậu cả của nhà họ Tư, từ ngày đầu tiên lên sinh ra đã được ngậm thìa vàng mà lớn lên. Vừa vặn khác nhau một trời một vực với Tư Nam Quân. Hơn nữa, điều làm bà ta không cam lòng và đau khổ hơn, chính là Tư Sùng Tuấn cứ như con cưng của trời. Không chỉ được sinh ra tốt, mà bản thân hắn còn rất được ông trời quan tâm. Vừa ra đời, đã là người có đạo thể trong truyền thuyết. Đúng, đạo thể còn đáng sợ hơn cả thần thể, thánh thể. Cho dù ở thế giới đại thiên hay trong toàn bộ thế giới tiểu thiên khổng lồ, đạo thể cũng hiếm có như lông phượng sừng lân vậy. Có thể hiểu được, dưới tầng hào quang này, địa vị của Tư Sùng Tuấn nhà họ Tư cao bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, người anh cùng cha khác mẹ trên danh nghĩa này không có khí chất nên có của những yêu nghiệt siêu cấp khác. Khi còn nhỏ, lúc Tư Nam Quân ở nhà họ Tư đã suýt chết trong tay người anh này ít nhất 3 lần. Một lần thê thảm nhất là ngay cả tay chân cũng bị đánh gãy. Cho dù như vậy, Tư Sùng Tuấn cũng không bị trừng phạt chút nào. Ở trong mắt của bố, Ở trong mắt của tất cả mọi người nhà họ Tư, Tư Sủng Tuấn đồng ý dạy dỗ một đứa tiệm chủng như mình đã là vinh quang vinh hạnh của mình rồi. Nếu nói người mà Tư Nam Quân hận nhất trong toàn bộ nhà họ Tư, Tư Sủng Tuấn tuyệt đối đứng thứ nhất. Đương nhiên bà ta cũng sợ hãi kiêng kỵ Tư Sủng Tuấn đến tận xương tủy. Những năm gần đây, bà ta đã nằm mơ thấy ác mộng vô số lần, còn toàn mơ tới mình bị Tư Sủng Tuấn đánh chết tươi. Bà ta có nằm mơ cũng muốn tự tay giết chết hắn, phanh thây xé xác. Đáng tiếc, cho dù Tư Nam Quân có cố gắng thế nào, thì thiên phú võ đạo cũng không xuất chúng. Cho dù những năm gần đây, bà đã dùng toàn bộ tài nguyên võ đạo ở Đại Lục Thần Thương để giúp mình. Cho đến nay, chủ nhân của Đại Lục Thần Thương như bà ta chỉ mới đến cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Đương nhiên, bà ta vẫn có mấy thủ đoạn cuối cùng. Dù sao đã từng là người nhà họ Tư ở Bình La Thiên, thế giới đại thiên. Tính cả mấy thủ đoạn cuối cùng này và lực chiến đấu của bà ta có thể đâm chết một cảnh giới chân hoàng hậu kỳ. Nhưng vẫn rất khó để tiếp tục tiến lên. Không cần nghĩ, cũng biết lấy cảnh giới và thực lực đó mà muốn báo thù, muốn trở về nhà họ Tư ở Bình La Thiên, muốn lấy lại công bằng cho mẹ thì đều là vọng tưởng. Bây giờ tất cả suy nghĩ, tất cả hy vọng của bà ta đều ở trên người Lâu Sở. 17 năm trước, sau khi sống rất nhiều năm ân ái với Lâu Sở, thì ông ta đã ra đi. Lâu Sở nói ông ta trở về để cạnh tranh vị trí thiếu tộc trưởng của nhà họ Lâu ở Đại Thịnh Thiên. Khi đó, Tư Nam Quân mới biết được hóa ra Lâu Sở không chỉ đến từ thế giới Đại Thiên, mà còn đến từ Đại Thịnh Thiên, một nơi không hề yếu hơn Bình La Thiên ở trong thế giới Đại Thiên. Bà ta đã vô cùng kinh ngạc mừng rỡ. Càng kinh ngạc hơn chính là ở nhà họ Lâu là thế lực siêu cấp, xếp hạng top 5, thậm chí còn là top ở toàn bộ Đại Thịnh Thiên. Nói tóm lại, nhà họ Lâu không hề thua kém nhà họ Tư ở Bình La Thiên. Hai thế lực gần như nằm trên một đường thẳng song song. Nếu như Lâu Sở thật sự kế thừa Lâu Gia thiếu tộc trưởng chi vị, thậm chí tương lai thật sự trở thành Lâu Gia tộc trưởng. Bà ta là người phụ nữ của Lâu Sở, không chừng thật sự có thể nhờ Lâu Sở để báo thù và kiêu ngạo trở lại nhà họ Tư ở Bình La Thiên. Trong 17 năm qua, không một giây phút nào bà ta không trông mong chờ đợi Lâu Sở trở về, mang tin tức tốt trở về. Đáng tiếc cho đến tận bây giờ, Lâu Sở vẫn chưa quay lại. Thường chủ, bà thật sự muốn ở lại Đại Lục Thần Thương mãi sao? Chỉ cần có núi thì không sợ không có củi đốt. Thường chủ, đây không phải là lúc hành động theo cảm tính. Một bà lão trong bốn người ngồi trước đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói là vẻ an ủi cùng thở dài. Bốn người bọn họ chính là người mà Tư Nam Quân tín nhiệm nhất, được gọi là phụ tá đắc lực. Bọn họ gần như đều biết chuyện liên quan tới Tư Nam Quân, kể cả việc về nhà họ Tư, Tư Sủng Tuấn. Cũng chính vì vậy mà khi biết Tư Sủng Tuấn muốn đến Đại Lục Thần Thương, suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là chạy trốn. Đối mặt với quái vật khổng lồ là nhà họ Tư và Tư Sủng Tuấn, ngoại trừ trốn mới còn có một chút hy vọng sống, còn những điều khác không cần nghĩ tới. Có thể chạy trốn tới đâu được chứ? Nếu quả thật, Tư Sủng Tuấn muốn tìm được một người thì sẽ rất dễ. Tư Nam Quân chua xót nói. Tiếp theo bà ta hít sâu một hơi, dường như dấy lên một tia hy vọng. Mấy năm nay, mặc dù Lâu Sở vẫn chưa trở về, nhưng cho tới nay ta đều dùng Ngọc đưa tin chí bảo để liên lạc, vừa giải nỗi khổ tương tư. Lâu Sở đã sắp thành công, sắp thành thiếu tộc trưởng của tộc nhà họ Lâu rồi. Tư Nam Quân nói như vậy, bốn người ở đây đều sáng mắt. Họ cũng biết chuyện liên quan tới Lâu Sở. Mặc dù chuyện của Thương Chủ và Lâu Sở có rất nhiều bí ẩn, thậm chí họ còn khinh thường. Nhưng Thương Chủ và Lâu Sở lại rất thân thiết, có thể xem như vô cùng mặn nồng. Nếu Lâu Sở thừa kế vị trí thiếu tộc trưởng rồi dẫn theo lão quái vật trở lại, rất khả năng Tư Sủng Tuấn sẽ tay không mà về. Thương Chủ, Lâu Sở... Bà lão vừa định nói. Để sau đi, Lâu Sở tìm ta rồi. Tư Nam Quân mở miệng nói, lắc mình một cái đi ra sau. Bốn người bèn chờ tại chỗ. Một lúc sau Tư Nam Quân mới trở về. Sắc mặt bà ta không còn tái nhợt như trước, mà trở nên phấn khởi hồng hào. Trong mắt đong đầy nước mắt, nhưng là nước mắt hạnh phúc và kích động. Thương chủ, có tin tốt sao? Bà lão vội hỏi trông khá sốt ruột. Anh Sở không gạt ta, anh ấy sắp về rồi. Trong vòng 3 ngày nữa, chắc chắn sẽ về đây. Tư Nam Quân nghiêm túc nói. Anh Sở đã thành công trở thành thiếu tộc trưởng nhà họ Lâu ở Đại Thịnh Thiên. Không những vậy, anh ấy còn đột phá đến cảnh giới bất tử, trở thành cao thủ bất tử chân chính. Bốn bà lão còn chưa kịp phản ứng, Tư Nam Quân đã nói tiếp. Vì anh Sở đã trở thành thiếu tộc trưởng nhà họ Lâu, nên lần này không chỉ trở về một mình mà còn dẫn theo hai người bảo vệ nữa, mà hai người đó đều là cao thủ bất tử tầng 3. Đám bà lão đều hít ngược một hơi, hết sức kích động, mặt mày đỏ gay. Thường chủ, suy cho cùng bà mới là đúng, lựa chọn của bà là chính xác. Bà lão bỗng nhiên quỳ xuống nói. Hồi đó khi Tư Nam Quân dứt khoát vứt bỏ Ninh Triều Thiên, quay đầu nhào vào vòng tay Lâu Sở, bà ta đã phản đối. Ninh Triều Thiên vẫn luôn đối xử rất tốt với Tư Nam Quân, thậm chí còn cứu bà ta nhiều lần. Bỗng dưng đá người ta như vậy, thật tàn nhẫn tuyệt tình. Nhưng lúc đó, Tư Nam Quân lại vô cùng dứt khoát, bà lão có khuyên thế nào cũng vô ích. Sau đó Tư Nam Quân lại vì khiến Lâu Sở yên tâm mà đã cử người đuổi giết Ninh Triều Thiên, muốn tự tay tra tấn rồi giết ông ấy. Quả thực hết sức vô tình. Hồi đó bà lão cũng từng cãi nhau ầm ĩ với Tư Nam Quân một trận, suýt nữa vì chuyện đó mà bỏ đi. Cuối cùng bà lão vẫn nhớ tình cũ, vẫn ở lại bên cạnh Tư Nam Quân. Nào ngờ, sau bao nhiêu năm, sự thật lại chứng minh cách làm của Tư Nam Quân là đúng. Chuyện hồi đó có vô tình hay tàn nhẫn tới mấy, cuối cùng lại là Tư Nam Quân biết nhìn người. Lầu Sở đã vượt trên cả sức tưởng tượng của mọi người. Vô Hoa, đúng vậy, ta đã đúng. Tư Nam Quân vui vẻ kiêu ngạo cười. Vô Hoa chính là tên của bà lão kia. Tư Nam Quân lại nói. Đáng tiếc, Ninh Triều Thiên vẫn chưa chết. Ánh mắt của bà ta có chút âm u. Chút chuyện ấy cũng không làm được. Đợi mấy ngày nữa anh Sở về, không biết anh ấy có trách mình hay không. Tức thì Tư Nam Quân chợt muốn tự mình đi tìm vị trí của Ninh Triều Thiên. Ninh Triều Thiên, hồi đó ông suốt ngày nói yêu tôi, kết quả thì sao chứ? Nếu ông yêu tôi, thì giờ đã chạy đến bên tôi, mặc tôi giết ông rồi. Chỉ có vậy, anh Sở mới hài lòng, mới vui vẻ và một lòng một dạ trả thù nhà họ Tư, trả thù Tư Sùng Tuấn giúp tôi. Tư Nam Quân căm giận gào lên. Tên vô dụng ích kỷ nhà ông, yêu một người chẳng phải là nên trả giá mọi thứ vì người đó sao? Tư Nam Quân không kiềm được siết chặt nắm tay, lòng đầy sát khí với Ninh Triều Thiên. Trong hư không vô tận, bóng tối vô ngần, một tàu con thoi khổng lồ đang di chuyển về phía trước. Trên tàu có hơn 100 nam nữ trẻ tuổi. Bọn họ khá trẻ, thực lực cũng không yếu, hầu như đều là chân thánh hay bán bộ bất tử. Những người đó đều cung cung kính kính, trông giữ trước cửa khoang tàu. Bên trong khoang tàu, có một người thanh niên mặc đồ đen, khác với những người còn lại. Hắn trông giống như một hồn ma bóng đêm, rõ ràng đang đứng ở đó, lại khiến người ta không cảm giác được. Sau lưng đeo một thanh đao mỏng, mặt mày lạnh lùng y như người máy, trông giữ trước cửa khoang tàu. Đột nhiên cửa khoang tàu mở ra, một người thanh niên cao to điển trai, khẽ cười đẩy cửa. Cậu cả! Thoáng chốc mọi người đều kính cẩn cúi đầu, đồng loạt chào. Người đó khẽ gật đầu, quay đầu nhìn sang người thanh niên mặc đồ đen đang đeo đao nói. Từ dạ, còn bao lâu nữa thì đến đại lục thần thương ở thế giới tiểu thiên? 2 ngày 19 tiếng nữa. Từ giả nghiêm túc đáp một cách chính xác từng ly từng tí. Ồ, tôi có chút nhớ đứa em gái vô dụng của mình quá. Người này xoa mũi cười cợt nói, đó chính là Tư Sủng Tuấn. Lần này ông ta tự mình đến thế giới tiểu thiên là vì giết chết Tư Nam Quân để cướp lấy huyết mạch. Mặc dù Tư Nam Quân là một đứa con gái vô dụng, nhưng suy cho cùng cũng là dòng chính của nhà họ Tư. Trong huyết mạch có chảy dòng máu của nhà họ Tư. Dòng máu ấy chắc sẽ không bao giờ được kích hoạt khi ở trên người Tư Nam Quân. Vậy thì quá lãng phí. Một khi đã như vậy chẳng bằng dâng nó cho hắn. Tư Sủng Tuấn không phải chưa nghĩ tới việc ra tay với những người thuộc dòng chính khác, bởi vì điều ấy khá nguy hiểm. Dù gì thì dòng chính nhà họ Tư đều rất quan trọng. Một khi xảy ra chuyện, sẽ dễ dàng bị điều tra ra. Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có một người. Đó chính là Tư Nam Quân. Còn có một tin nữa. Từ Dạ suy nghĩ một lát rồi nói. Nói đi. Sau khi tôi điều tra, Tư Nam Quân đã gặp được nhiều may mắn ở đại lục thần thương. Trong đó may mắn lớn nhất chính là nhiều năm trước, bà ta đã quen với Lâu Sở, cậu ba nhà họ Lâu ở Đại Thịnh Thiên, trở thành người phụ nữ của Lâu Sở. Hơn nữa, Lâu Sở kia cũng khá may mắn. 5 năm trước, ông ta đã gặp được cơ may trong một bí cảnh viễn cổ. Vì vậy, thực lực của ông ta mới tăng mạnh,

trên khoảng hư không phía trên đại lục thần thương, một chiếc tàu con thoi tác chiến vô cùng to lớn đã tiếp cận tới gần thực không. Cốc cốc, Tư Dạ gõ cửa cabin bên trong một cách kính cẩn và thận trọng. Có chuyện gì? Giọng của Tư Sủng Tuấn chuyển tới từ trong khoang thuyền. Cậu cả đã tới đại lục thần thương. Đó là cái gì vậy? Trên võ trường, hàng triệu người trong biển người đông nghìn nghịt dường như đột nhiên càng cảm giác được điều gì đó, liền ngước đầu nhìn lên. Thấp thoáng như thấy một vật thể cực lớn, vắt ngoang qua hư không, cùng thực không, trôi nổi ở đó, quả thực giống như một ngọn núi thiêng, thoát ẩn thoát hiện chặn lấy đất trời, cho người ta một loại rung động mơ hồ. Hình như là tàu con thoi tác chiến. Đột nhiên ai đó lẩm bẩm một câu. Đúng, chính là tàu con thoi tác chiến, nhưng kích thước của nó lại quá lớn. So với con thuyền mà nhóm người lâu sở ngồi tới, đang dừng ở một bên võ trường, còn lớn hơn gấp mấy lần, quá khoa trương. Tư! Đôi mắt Tư Nam Quân ngừng lại, ánh mắt chứa đầy phẫn hận, co rút trầm giọng nói. Giọng nói mang theo sự sợ hãi, ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Chữ Tư hiện lên trên thân tàu con thoi khổng lồ, bà ta cũng đã nhìn thấy. Cũng chính là nói, con tàu thình lình xuất hiện này là của nhà họ Tư, là con tàu Tư Sùng Tuấn đang ngồi. Nhưng trong trí nhớ bà ta, dù nhà họ Tư lớn mạnh, cũng không thể chế tạo được tàu con thoi to lớn như vậy. Không, nên nói là hoàn toàn có khả năng chế tạo khổng lồ như vậy. Độ lớn nhỏ của tàu con thoi tại thế giới đại thiên, theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho sức mạnh của các lực lượng đằng sau. Bởi tài lực, nhân lực cùng các loại trận pháp quý giá, phải hao phí để tạo nên một chiếc thuyền tác chiến, đều là những con số khổng lồ, thế lực phía sau không hùng mạnh, căn bản không có cơ hội chế tạo tàu con thoi lớn. Tiểu tộc trưởng, đây... Sắc mặt của hai người trung niên, đứng phía sau lâu sở, cũng chính là người bảo vệ lâu sở, đột nhiên trở nên nghiêm túc, đè thấp giọng nói. Tiểu tộc trưởng, có chút ngoài dự kiến rồi. Về nhà họ Tư, cho dù là lâu sở, hai người bảo vệ kia đều có chút hiểu biết. Tuy không hiểu cặn kẽ, nhưng cũng gần như nắm rõ phần lớn. Thực lực của Bình La Thiên nhà họ Tư có lẽ cũng ngang ngửa với nhà họ Lâu tại Đại Thịnh Thiên mà thôi. Nhưng cảnh tượng trước mắt, đây không phải là chiến thuyền mà một người còn chưa ngồi lên chiếc ghế tiểu tộc trưởng của nhà họ Tư như Tư Sủng Tuấn có thể sử dụng. So với thuyền lâu sở, tiểu tộc trưởng nhà họ Tư ngồi tới còn lớn hơn gấp mấy lần. Chuyện này không thể nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ chủ nhân của con thuyền tác chiến khổng lồ trên bầu trời kia không phải là Tư Sủng Tuấn? Lâu sở không hé răng, chỉ an tĩnh đứng đó, ánh mắt cũng chẳng hề dao động mà nhìn vật thể to lớn trên bầu trời kia. Nhìn bề ngoài ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã chấn động, còn có chút hoang mang rối loạn. Bầu không khí của toàn bộ đại lục thần thương bỗng nhiên trở nên ngưng trọng một cách dị thường, dường như còn có một vài dự cảm không lành. Em gái tốt của ta, nhiều năm không gặp, anh trai rất nhớ em. Chính là Tư Sủng Tuấn, theo sau hắn ta là Tư Dạ trầm lặng ma chê quỷ hờn. Còn những người hầu gái, đầy tớ, đều ở lại trên tàu. Thực sự là hắn. Gương mặt Tư Nam Quân trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nhiều năm không gặp, một lần nữa nhìn thấy Tư Sủng Tuấn, từng cảnh tượng bị ức hiếp, thậm chí là chết thảm trên tay ông ta, đều hiện lên rõ ràng ùa về trong ký ức bà ta, giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé trái tim bà ta. Trong vô thức, bà ta dịch sát gần lại lâu sở, dường như chỉ có vậy mới xoa dịu được nỗi bất an trong lòng. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt lâu sở lúc này mặc dù không quá tái nhợt, thế nhưng hô hấp cũng đã dao động. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Ông ta cảm nhận được mùi chết chóc cùng nguy hiểm điên loạn tới tận xương tủy tỏa ra từ trên người Tư Sủng Tuấn. Một loại nguy hiểm đến từ linh hồn cùng huyết mạch. Lâu sở gần như chắc chắn rằng đối thủ không chỉ mạnh hơn mình về thực lực và cảnh giới, mà còn mạnh hơn rất nhiều về những phương diện khác, hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp. Nó giống như một quả bom nổ tung từng mảng trong đầu lâu sở. Ông ta thậm chí còn bất giác lùi lại nửa bước. Sự chấn động cùng không dám tin tưởng trong lòng có thể tưởng tượng được. Khoảng thời gian này, thành công giành được chức vị tiểu tộc trưởng của nhà họ Lâu, cộng thêm hai người bảo vệ đắc lực kể cận, tự cao tự đại, đắc ý, thậm chí có bay bổng tại nơi sâu trong lòng ông ta, hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng vào lúc này trong nháy mắt,

Vô số ánh mắt run rẩy nhìn về hướng đó, không khí vô cùng quái dị. Mắt thấy tay của Tư Sủng Tuấn sắp bóp chặt cổ bà ta, thì đúng lúc này. Đợi một lát. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Đó là Tô Minh, bên cạnh còn có Ninh Triều Thiên. Tư Sủng Tuấn khẽ chau mày, bởi vì ông ta rất ghét có người khác quấy rầy mình. Cảm xúc chợt đến rất nhanh. Tư Sủng Tuấn dừng tay lại. Ông ta tò mò quay đầu lại, nhìn về phía có giọng nói đó. Có kẻ dám ngăn cản mình ư? Thú vị đấy. Còn Tư Nam Quân lúc này thì ngây người ra. Ninh Triều Thiên, ông ấy đến đây ư? Lúc này, điều mà Tư Nam Quân muốn làm nhất chính là chết thật nhanh. Bà ta không muốn Ninh Triều Thiên nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Cố gắng cả đời, cuối cùng lại trắng tay. Có nực cười không? Bi thương không? Nhục nhã không? Ông ta... Sắc mặt Lâu Sở sầm lại. Cậu bắt tôi đợi một chút ư? Tư Sủng Tuấn nhìn Tô Minh nói. Đúng vậy. Tô Minh gật đầu đáp. Nếu tôi không làm theo thì sao? Tư Sủng Tuấn chớp mắt nói. Bà ta đáng chết, nên tôi và sư tôn muốn đích thân ra tay tiễn bà ta xuống địa ngục. Mục đích của ông và chúng tôi giống nhau, vì vậy đừng sốc nổi. Tô Minh nghiêm túc nói. Nhưng bà ta cho chúng tôi, coi như tôi nợ ông một mối ân tình. Tô Minh cũng là người biết đạo lý, nên lúc này nói rất dễ nghe. Tư Sủng Tuấn bật cười. Trước khi xuống thế giới Tiểu Thiên, cậu chủ đây đã nghe nói ở thế giới Tiểu Thiên có vài con kiến ngu xuẩn. Hôm nay đúng là đã tận mắt được nhìn thấy. Tư Sủng Tuấn cười, rồi đột nhiên thu lại nụ cười, khẽ nhe răng ra nói. Con kiến kia, cậu nghĩ cậu là cậu chủ đây cần cậu nợ ân tình hay sao? Ân tình của cậu có đáng gì không? Cậu cũng xứng nợ ân tình của tôi sao? May mà tâm trạng của cậu chủ đây tốt, nên bây giờ chỉ cần quỳ xuống xin lỗi, rồi giữ lại một cánh tay, sau đó thì cút đi. Tô Minh thở dài một tiếng, nói có vẻ bất lực. Hài, hà tất phải như thế. Lời vừa dứt, Tô Minh đột nhiên giơ tay. Đã nể mặt rồi mà lại không muốn, vậy thì chỉ còn cách ra tay thôi. Tô Minh dám ra tay ư? Đây là điều mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không thể ngờ tới. Ngay cả bản thân Tư Sủng Tuấn cũng không thể ngờ tới được. Dù sao trong mắt ông ta, Tô Minh chỉ là con kiến của thế giới Tiểu Thiên, khéo còn yếu hơn cả người giúp việc của ông ta ngàn lần. Nhưng chuyện đã xảy ra, không chỉ vậy, lúc này Tư Sủng Tuấn còn phát hiện, hình như ông ta đã bị khóa chặt, đó là kiểu khóa chặt không thể né tránh. Tô Minh giơ tay lên tát ông ta một cái, thoạt nhìn thì chỉ là cái tát tùy ý, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, khiến Tư Sủng Tuấn cảm thấy ngạt thở. Điều này tất nhiên là lợi ích mà Tô Minh lĩnh ngộ được quy luật không gian. Hiện giờ anh không chỉ hiển nhiên hiểu nhiều về nó mà còn hiểu rất sâu rộng. Còn Tư Sủng Tuấn có chút đờ đẫn, làm sao có thể nhanh như thế được chứ? Trong chớp mắt, bốp, một cái tát vang giòn truyền đến tai mọi người. Toàn thân Tư Sủng Tuấn bay ra ngoài, nỗi đau thấu tim, nửa bên mặt của ông ta bị tát lõm vào, lúc thân người bay ra ngoài mà không thể khống chế được. Từ Dạ ở bên cạnh, vốn là người có tính cách bình tĩnh và ít nói như người máy, nhưng lúc này con ngươi như cũng sắp rơi ra ngoài. Trước tiên chưa nói đến việc người trẻ tuổi của thế giới Tiểu Thiên dám chủ động ra tay, cũng chưa nói đến hắn chủ động tát cậu chủ cả. Mà nói ngay việc phản ứng cơ thể của cậu chủ cả khi bị tát cái này cũng là điều không thể ngờ. Bay ra ngoài, không khống chế được cơ thể, mặt bị tát cho lõm vào sao? Đùa kiểu gì vậy? Người khác không rõ, nhưng Từ Dạ thì biết, cậu chủ cả là đạo thể hoàng kim trong truyền thuyết. Đây là đạo thể xếp thứ tư trong 9 đạo thể trong truyền thuyết. Và sức mạnh lớn nhất của đạo thể hoàng kim là sức mạnh và thể lực. Kể cả những người đẳng cấp nhất của tộc hoang thần ở thời thượng cổ và viễn cổ, thì sức mạnh và thể lực của họ còn lâu mới là đối thủ của những đạo thể hoang kim cùng cảnh giới. Bản thân Từ Dạ cũng đã thử, hắn dốc hết sức đối với cậu chủ cả, nhưng cậu chủ cả không thèm đánh trả mà cứ đứng ở đó, vậy mà cũng không tổn thất gì về thể xác. Còn Từ Dạ cảm thấy sức mạnh của cậu chủ cả chắc phải đến 200 triệu cân. Nhưng làm sao có thể? Lúc này Từ Dạ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Không chỉ hắn mà Lâu Sở và Tư Nam Quân mới là người có thay đổi cảm xúc lớn nhất. Hai người sợ tới mức mềm nhũn, còn kinh hãi hơn gặp phải quỷ. Mấy hơi thở sau, phụt, cuối cùng Tư Sủng Tuấn cũng dừng lại, nửa bên mặt sưng vù, máu tươi chảy xuống, gương mặt còn xương lòi cả ra. Từ Sủng Tuấn oán hận kinh hãi nhìn Tô Minh, giọng khàn khàn. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tư Sủng Tuấn cũng thấy sợ. Một người trẻ tuổi, 20 tuổi ở cảnh giới bán bộ bất tử ở thế giới tiểu thiên, vậy mà lại có thể. Tuyệt đối không thể. Quan niệm võ đạo của Tư Sủng Tuấn dường như bị sụp đổ. Tôi là Tô Minh. Tô Minh thản nhiên đáp. Được rồi, ngoan ngoãn đứng sang một bên đi. Mặc dù thái độ ngạo nghễ của ông xúc phạm đến tôi, nhưng giờ tôi không có thời gian và tâm trạng để xử lý ông. Ông cứ đợi đấy, biết đâu đợi tôi giết chết bà ta xong, lúc đó tâm trạng tốt hơn thì tôi sẽ tha mạng cho ông. Tát Tư Sủng Tuấn xong, Tô Minh cảm thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Đối với anh hiện tại, đừng nói tới mấy loại vớ vẩn ở cảnh giới bất tử vòng 4, mà ngay cả cảnh giới thiên diễn vòng thứ 4, anh muốn đập chết cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trước nay Tư Sủng Tuấn chưa từng chịu sự khinh thường và sỉ nhục như vậy. Lúc này ông ta oán hận cực độ, con người biến thành màu đỏ tím. Cuối cùng, ông ta vẫn không dám phản bác. Bởi vì trực giác nói cho ông ta biết, người trẻ tuổi 20 tuổi đến từ thế giới tiểu thiên này thật sự có thực lực dễ dàng bóp chết ông ta. Mặc dù có chết, ông ta cũng không thể nào hiểu nổi. Ông ta là đạo thể hoang kim, còn ở cảnh giới bất tử vòng 4, còn có thể vượt cấp mấy cảnh giới nữa. Nhưng trên thực tế thì trực giác của ông ta rất đúng, rất chân thật. Tô Minh quét nhìn Tư Sủng Tuấn một cái, rồi nhìn về phía Tư Nam Quân. Chỉ nhìn một cái mà Tư Nam Quân cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi tới cực độ. Bà ta run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tượng sáp. Những nỗi thống khổ thời thơ ấu khiến bà nung nấu tâm ý báo thù thì có thể hiểu được. Nhưng điên cuồng tới mức đánh mất mình và trở thành người phụ nữ ác độc khiến lòng người ghê tởm. Tô Minh lặng lẽ nhìn Tư Nam Quân nói. Nói ra thì tôi vẫn phải cảm ơn bà. Nếu như không có bà, thì ông già sẽ không tránh tới trái đất, cũng sẽ không cứu được tôi và trở thành sư tôn của tôi. Nhắc đến ông già, trong giọng nói của Tô Minh tràn đầy vẻ cung kính và cảm kích. Đó đều xuất phát từ tận tâm Tô Minh. Thật đấy, Tư Nam Quân, bà muốn báo thù người này hay nhà họ Tư ở Bình La Thiên cũng được, tôi đều có thể dễ dàng làm được. Nếu hiện giờ bà vẫn là người phụ nữ của sư tôn tôi, là sư mẫu của tôi, thì tôi đều có thể giúp được bà hết. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tư Nam Quân đột nhiên hét giống lên, bởi vì những lời của Tô Minh khiến bà ta hối hận đến nỗi trái tim rỉ máu. Người trẻ tuổi 20 tuổi ở trước mặt này thật sự là đồ đệ của tên phế vật Ninh Triều Thiên sao? Dựa vào cái gì chứ? Tư Nam Quân đố kỵ đến phát điên. Bà ta tính toán đủ kiểu, thậm chí còn vứt bỏ thể diện và lương tâm, chỉ mong có cơ hội báo thù Tư Sủng Tuấn và nhà họ Tư. Kết quả thì sao chứ? Thật nực cười. Vậy mà tên phế vật như Ninh Triều Thiên phải tránh đến tầng võ thấp như trái đất, giờ lại trở thành sư tôn của người trẻ tuổi vô cùng yêu nghiệt, mạnh tới mức khiến người khác tuyệt vọng. Bà ta cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn với mình. Bà ta cảm thấy cuộc đời mình như một tấn bi kịch và hài kịch. Tại sao lại không nói nữa? Sắc mặt Tô Minh đột nhiên trở nên dữ tợn, cảm xúc biến đổi, quay đầu mạnh, giơ tay lên nắm chặt lấy Lâu Sở ở phía xa. Lập tức, một đường chảo ấn chân khí vô hình, lập tức nắm chặt lấy Lâu Sở. Lâu Sở điên cuồng giãy giụa, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng và kinh hãi, mặt mũi co rúm hét lớn. Cứu tôi với! Ông ta đang cầu cứu hai hộ vệ ở cảnh giới bất tử tầng 3. Hai hộ vệ này liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong ánh mắt đều là vẻ kiêng kỵ, nhưng vẫn có chút do dự. Nhưng rồi sau nửa hơi thở, họ cũng quyết định. Cứu người, nhất định phải cứu. Nếu không thì hai hộ vệ như họ tồn tại còn ý nghĩa gì nữa? Khí tức của cả hai sắp đầu, biến đổi như sắp ra tay. Thế nhưng đúng lúc này, hà tất phải tự mình tìm tới cái chết. Tô Minh quét nhìn hai người đó, rồi một tay tung quyền ra. Quy vu trần ai? Hai hộ vệ ở cảnh giới bất tử bằng tầng 3 lúc này rơi vào trạng thái hóa đá khủng khiếp. Cảm giác tuyệt vọng và chết chóc ập đến không thể nào dùng lời nào để diễn tả nổi. Có thể nói, quyền quy vu trần ai của Tô Minh vẫn chưa dùng đến hoàn toàn mà hai người này suýt bị dọa chết khiếp. Chỉ bởi vì Tô Minh tùy ý ra tay lại mạnh đến vậy. Cũng phải, sức mạnh thuần túy của Tô Minh hiện giờ đã đạt tới 300 triệu cân, tương đương với sức mạnh thuần túy của tu giả võ đạo ở cảnh giới thiên diễn tầng 3 thông thường. Vì vậy, kể cả Tô Minh cố kiềm chế, tất cả quy luật không gian,

hình như là muốn luyện được kế thừa ác ma gì đó, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, sẽ càng không thể uy hiếp được Diệp Mộ Cần. Cố Đình Tiêu, chuyển nhân của ác ma. Trong lòng Tô Minh lẩm bẩm, anh đã nhớ rõ cái tên này. Trên thực tế, anh đã đoán ra được từ lâu. Một khi Diệp Mộ Cẩn thức tỉnh được huyết mạch của bản thân, thì chắc chắn sẽ bị tộc Phượng Hoàng ép gả cho một yêu nghiệt nào đó có lợi cho tộc Phượng Hoàng. Trên thực tế đúng là như vậy. Cũng may tạm thời chưa xảy ra chuyện gì. Khá khen cho tộc Phượng Hoàng kia. Trong lòng Tô Minh đã dấy lên sát ý với tộc Phượng Hoàng. Cậu chủ Tô, anh vẫn phải cẩn thận với tên Cố Đình Tiêu đó. Thiên nữ tạo hóa đột nhiên nói. Thiên nữ tiền bối biết hắn ta ư? Tô Minh kinh ngạc. Tôi không biết, nhưng bổn thiên nữ biết ác ma. Ở thời đại mà ác ma hoành hành thì nó khủng khiếp lắm. Còn ở thời đại văn minh của các người đến tận bây giờ, trải qua các thời đại viễn cổ, thượng cổ và hiện đại, cộng lại cũng phải đến 1 tỷ năm rồi. Trong 1 tỷ năm qua, bổn thiên nữ đều biết có những đại đế, nhưng không thể để lại nhiều ấn tượng đối với tôi. Và ác ma này là một trong những thứ để lại ấn tượng khá sâu sắc. Lúc hắn sống thì đã tạo ra 3 môn thuật đại đạo cấm kỵ vô cùng quý giá. Theo như bổn thiên nữ biết thì trong các nền văn minh của các người, tổng cộng để lại 10 môn thuật đại đạo cấm kỵ, trong đó có 3 cái là ác ma sáng tạo. Nghe thấy vậy Tô Minh khẽ chau mày. Nhưng anh cũng không cần lo lắng. Dù sao thì Cố Đỉnh Tiêu cũng chỉ là truyền nhân của ác ma mà thôi, chứ không phải ác ma thật sự. Kể cả là bản tôn ác ma thì bổn thiên nữ tôi ở đây cũng không phải lo gì cả. Thiên nữ tiền bối, tôi có thể giải quyết được tên Cố Đình Tiêu đó. Tô Minh lên tiếng. Đây là niềm kiêu hãnh của anh. Nếu ác ma có mặt trên đời thì tạm thời có lẽ anh không làm gì được hắn. Nhưng chuyển nhân của ác ma thì... Nếu anh đến thế giới đại thiên thì bổn thiên nữ từng ở để lại một số bảo bối ở đó. Anh có thể đến đó lấy, giúp ích rất nhiều cho anh đấy. Thiên nữ tạo hóa lại nói. Vậy thì tốt quá. Tô Minh có chút phấn khích. Bảo bối mà thiên nữ tạo hóa để lại thì nhất định sẽ là bảo vật trong bảo vật. Theo như những gì anh hiểu về thiên nữ tạo hóa thì tất cả những thứ mà cô ta nhắc tới chắc chắn đều là đồ tốt. Được rồi, quay về học viện linh võ thôi. Tô Minh hít một hơi thật sâu nói. Trước khi rời khỏi thế giới tiểu thiên thì vẫn phải sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đặc biệt là những người phụ nữ của mình. Tô Minh, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đi ngao du sơn thủy, còn không cần phải lo lắng cho ta đâu. Ninh Triều Thiên cười nói, tạm thời ông gác hết lại yêu ghét hận thù và muốn nhàn hạ tâm trí một thời gian. Vâng, Tô Minh gật đầu có chút không nỡ. Anh biết lần này tạm biệt ông già thì không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Nhưng anh cũng không quá lo lắng về sự an toàn của ông. Thực lực của Ninh Triều Thiên vốn không đơn giản. Nếu không thì năm đó, sao ông có thể cứu được Tư Nam Quân hết lần này tới lần khác? Và rồi làm sao có thể cứu Tư Nam Quân thoát được mỗi lần truy sát? Thậm chí làm sao ông già có thể dùng được công pháp võ đạo đẳng cấp như Thái Huyền Thôn Linh Chân Kinh? Vì vậy, Tô Minh đoán thực lực của ông già thật sự không đơn giản. Tất nhiên, hiện giờ ông già tạm thời chưa muốn nói thì anh cũng sẽ không hỏi. Dù sao thì mỗi người đều có bí mật. Anh chỉ cần biết ông già đối tốt với anh là ân nhân giúp anh tái sinh. Như vậy là đủ. Tất nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ông già, Tô Minh quyết định trước khi rời khỏi thế giới đại thiên thì sẽ đánh tiếng với đại trưởng lão của Võ Tông là Vũ Bất Bại, bảo họ chú ý chăm sóc cho ông già. Có thể nói, Võ Tông hiện tại là thế lực đỉnh cao trong hình kim tự tháp các thế lực ở thế giới tiểu thiên. Có Võ Tông chú ý đến an toàn của ông già thì Tô Minh tuyệt đối vô cùng yên tâm. 2 ngày sau, Tô Minh quay trở về học viện linh võ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.